Abo Quy Khứ Lai Hề, chương 38, 38, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tương cước bộ rất nhanh, được Ôn Khách Hành phân phó liền vội vàng đi, nghĩ đến hạ địa của nàng cũng không xa, không bao lâu liền mang về một cái túi gấm. Ôn Khách Hành mở túi gấm ra nhìn thoáng qua, mỉm cười liền đưa cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thấy vật trong túi gấm, trong lòng hiểu rõ, xoay tay liền đem túi gấm đưa cho Đoạn Bằng Cử. Đoạn Bằng Cử tiếp nhận túi gấm, thấy trong túi gấm có hai khối lưu ly giáp, trong suốt sáng lạn hào quang chói mắt, trong lòng mừng thầm thập phần, thận trọng nhét vào trong ngực rồi lạnh lùng nói. Điện hạ cũng tin được lão Đoạn, cứ như vậy liền đem bảo bối hộ thân giao ra sao? Chu Tử Thư thở dài. Bằng Cử a Bằng Cử, sao ngươi vẫn không biết tiến lùi như vậy? Ngươi ngược lại nhìn kỹ hai khối lưu ly giáp này đi. Đoạn Bằng Cử ngẩn ra, lấy lưu ly giáp trong ngực cúi đầu nhìn kỹ, lại nhận ra hai khối lưu ly giáp kia giống nhau như đúc. Hắn đã sớm xem qua mật đồ lưu ly giáp mà Hách Liên Dực đưa cho, biết rõ năm khối lưu ly giáp này có hình thái khác nhau, tuyệt đối không giống nhau, tổ hợp thành một vòng tròn, mới có thể mở ra kho võ khố thiên hạ. Mắt thấy trong đó có lừa gạt, không khỏi trợn mắt nhìn thẳng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cười nói. Cho ta một con cơ quan tức, chờ hai người ta đến nơi an toàn, liền đem lưu ly giáp còn lại truyền cho ngươi. Đoạn Bằng Cử vào thiên song nhiều năm cũng coi như tài giỏi xuất chúng, bằng không Hách Liên Dực dù có nản lòng như thế nào cũng không đến mức để cho hắn kế vị chức thủ lĩnh thiên song. Chỉ là vừa gặp Chu Tử Thư liền chấn thủ chấn chân khắp nơi, thất bại thảm hại, lập tức mặt âm trầm, từ trong ngực lấy ra một con chim sẻ cơ quan đưa cho Chu Tử Thư. Điện hạ một cái miệng sắc bén, bệnh đậu mùa loạn rơi, làm việc chu đáo, tâm tư âm độc, lão Đoạn đều tự thẹn không bằng. Chỉ tiếc điện hạ một thân bản lĩnh, không vì vương gia dốc sức, lại dùng để cứu. Hừ, Chu Tử Thư làm sao còn chịu tốn tâm tư đấu khẩu với hắn, nhẹ nhàng cởi bạch y kiếm bên hông xuống, thấy kiếm kia sáng như nước, trong suốt như gương, năm đó cảnh tượng sư phụ ban kiếm lúc lâm chung liền giống như ở trước mắt vậy. Bên hông y buộc thanh kiếm này, trên người cũng gánh vác trọng lượng ngàn cân của tứ quý sơn trang. Thanh kiếm này theo y ra vào Tấn Châu, cùng y đẫm máu nhiều năm, không biết từ khi nào đã sớm thành một bộ phận của y, hiện giờ một lần tháo ra, trên người nhẹ nhàng, trong lòng lại không thể không cảm thấy có chút mất mát. Y biết Hách Liên Dực rất thích siêu tầm thần binh lợi khí, bạch y kiếm này đã là di vật của mình, hắn nhất định sẽ trân trọng xử lý, tuyệt đối sẽ không tổn hại thanh kiếm này, lập tức tâm ý đã quyết liền đưa kiếm cho Đoạn Bằng Cử. Ngươi cầm kiếm cái này đi bố trí, nhất định phải để đại công tử tin tưởng. Dứt lời cũng không thèm liếc mắt nhìn Đoạn Bằng Cử một cái, mang theo Ôn Khách Hành nhẹ nhàng xuống thuyền. A Tương sớm thuê một chiếc xe lớn chờ ở bờ, Chu Tử Thư dìu Ôn Khách Hành vào xe lớn, biết hắn gãy xương chưa lành, sợ hắn một đường sóc này tăng cường thương thế, liền ôm hắn vào trong ngực. Ôn Khách Hành tuy gặp họa giờ lại được phúc, tất nhiên là thoải mái khoái ý nằm trong lòng Chu Tử Thư, mặt mang mỉm cười, thật là khoái hoạt. A Tương giật roi, vội vàng thúc xe ngựa tự đi. Đoạn Bằng Cử trong tay cầm bạch y kiếm của Chu Tử Thư cùng một thật một giả hai khối lưu ly giáp, mắt thấy chiếc xe lớn kia đi, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, cũng không nói rõ là tư vị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Chu Tử Thư bản lĩnh rất cao, nếu phái người truy tung, cũng chỉ là tự giác nhục, nếu đã nhập cuộc cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng. Lập tức mặt âm trầm, tự đi chuẩn bị nên giấu Hách Liên Dao như thế nào. Hai người ôm nhau ngồi trong xe, một lúc lâu sau chỉ nghe Ôn Khách Hành thấp giọng nói. A Nhứ, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Hai người bọn họ đều biết cục nghĩa lừa chết này có thể lừa gạt võ lâm thiên hạ hay không, lừa gạt Hách Liên Dực còn là hai lời. Ôn Khách Hành lúc này thương thế nặng nề, nếu gặp phải người trong giang hồ liền khó có thể thoát thân. Chu Tử Thư trầm ngâm một lát nói. Trước tiên trốn đi, dưỡng tốt vết thương của ngươi. Y nghĩ khu vực động đình hồ này đều là phạm vi thế lực của Ngũ Hồ Minh, hiện giờ mặc dù chỉ còn lại Triệu Kính, nhưng người này gian xảo như vậy, khổ tâm tính kế nhiều năm, một chiều đắc thế lại thêm độc hạt cái bang giúp đỡ, rất khó đối phó. Y nếu đã kéo Đoạn Bằng Cử vào trong ván này, Đoạn Bằng Cử liền không dám tiết lộ với Hách Liên Dực chuyện mình còn ở nhân gian, nếu không người đầu tiên Hách Liên Dực muốn lấy mạng chính là đầu của Đoạn Bằng Cử. Ngược lại Triệu Kính, độc hạt cùng cái bang càng khó đối phó hơn. Suy nghĩ một lúc lâu liền nhẹ giọng nói, Triệu Kính hôm nay sợ là muốn lật động đình hồ lên trời. Ngũ Hồ Minh hắn ở đây thế lực rất lớn, một tay che trời, nói vậy đã chặn đường đi bốn phương tám hướng, nghiêm khắc kiểm tra, nhất định phải tìm tung tích của ta và ngươi. Chúng ta dứt khoát nguy hiểm cầu thắng, trốn ở bên hồ động đình một thời gian, chờ thương thế ngươi khỏi hẳn, liền không sợ bọn họ. Ôn Khách Hành cảm thấy Chu Tử Thư nói thập phần hợp lý, hắn và La Phù Mộng khổ tâm tính toán nhiều năm, ở bên hồ động đình này cũng có mấy dinh thự bí mật cũng không lộ ra núi xương, mọi người quỷ cốc cũng không biết chút nào, lập tức để A Tương lái xe dẫn hai người đến một biệt viện. Nơi này thanh u tao nhã ẩn trong một mảnh trúc lâm tiếp giáp với động đình hồ, ngược lại là một nơi tốt. Hai người xuống xe ngựa, dắt nhau vào viện liền nhìn thấy La Phù Mộng và Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh vừa nhìn thấy Chu Tử Thư liền đỏ mắt, lại thấy Ôn Khách Hành tựa vào trong ngực Chu Tử Thư, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, môi giật giật lại không nói ra lời. Chu Tử Thư thở dài nhẹ giọng nói, Thành Lĩnh, con không có việc gì chứ? Trương Thành Lĩnh quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư, sư phụ, đồ nhi không sao, thanh âm nghẹn ngào, hiển nhiên trong lòng thập phần bi thống. Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, không có việc là tốt rồi, không có việc là tốt rồi. Trương Thành Lĩnh từ sau khi bị La Phù Mộng mang đến tiểu viện này cũng chưa từng mở miệng nữa. La Phù Mộng thấy cậu đau khổ quá độ, mặc dù không biết khúc mắc giữa cậu và Ôn Khách Hành nhưng vừa thấy Ôn Khách Hành liều chết bảo vệ cậu trước khi rơi xuống vách đá liền biết tình cảm của thiếu niên này cùng Ôn Khách Hành bất đồng. Và lại chuyện Kính Hồ Sơn Trang là do quỷ cốc diệt vong, trên giang hồ sớm đã truyền đến huyên náo bởi vậy cũng chỉ nói một câu. Tương lai ngươi gặp hắn, hắn sẽ nói rõ ràng với ngươi. Trương Thành Lĩnh mê muội trừng mắt nhìn qua mấy ngày nay, nhưng cũng không biết khi gặp lại Ôn Khách Hành, lại nên nói gì với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó khi Kính Hồ Sơn Trang diệt môn, bộ dáng cha mẹ huynh trưởng chết thảm vẫn còn ở trước mắt, nhưng từ khi gặp được Ôn Khách Hành, người này đối đãi với cậu cho tới bây giờ chính là thân thiết quan tâm, ngày đó trên đại hội quân sơn lại càng không để ý đến tính mạng cứu mình thoát hiểm, hắn rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, Trương Thành Lĩnh nhất thời làm sao phân biệt rõ ràng. Hiện giờ hắn trên đời này duy nhất tin tưởng, có thể dựa vào cũng chỉ có một mình sư phụ Chu Tử Thư, mắt thấy Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành thân mật như vậy, trong lòng liền nghĩ, nếu hắn thật sự là một người xấu thập ác bất xá, sư phụ sẽ không đối xử với hắn như vậy. Chu Tử Thư biết Trương Thành Lĩnh nhất thời nghĩ không ra, loại chuyện này không thể miễn cưỡng liền ôn nhu nói. Thành Lĩnh, con vất vả rồi. Hiện giờ thế cục không rõ, vạn sự đều phải từ lâu mà bàn bạc. Đợi Ôn thúc con dưỡng tốt vết thương, tất nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho con biết, đến lúc đó đi đâu đều do chính con quyết định, được không? Trương Thành Lĩnh gật gật đầu thấy Ôn Khách Hành sắc mặt tái nhợt tựa vào trên người Chu Tử Thư, dường như không có nửa phần khí lực rốt cuộc quan tâm, thấp giọng nói. Không, không sao chứ, Ôn Khách Hành hai mắt chớp động thế nhưng mơ hồ có lệ quang hiện lên. Không có gì đáng ngại, dưỡng vài ngày là tốt rồi. Trương Thành Lĩnh gật gật đầu, lại dập đầu Chu Tử Thư đứng dậy đi xuống hành lang. La Phù Mộng thấy tình thế giữa ba người họ xấu hổ liền nói. A Hành, đã bị thương thành như vậy, còn không đi nằm xuống, có chuyện gì cũng phải chờ thân thể tốt rồi nói sau. Chu Tử Thư thấy nữ tử tóc bạc này đối với Ôn Khách Hành thân thiết như vậy liền biết nàng cùng Ôn Khách Hành tất có quan hệ sâu xa, lúc này cũng không kịp suy nghĩ kỹ, đem Ôn Khách Hành đỡ vào trong phòng giúp hắn nằm xuống, từ trong ngực lấy ra một tờ phương thuốc, thuốc đều là trấn áp an thần, bảo A Tương đi lấy thuốc. Chữ A Tương cũng không nhận ra mấy nét thấy phương thuốc kia liền đau đầu. Quỷ bệnh lao trong thôn trang chúng ta có thuốc nếu không ta đi đều mang đến, ngươi tự mình nhìn, có được không? Ôn Khách Hành ngủ ở trên giường lắc đầu cười khổ, nhà đầu này, lớn như thế rồi mà vẫn không có quy củ như vậy. Không được gọi là quỷ bệnh lao nữa. A Tương nghe xong, trợn to hai mắt, vậy ta cũng gọi hắn là A Nhứ. Ôn Khách Hành tức giận nói, A Nhứ ngươi cũng không được kêu. Chu Tử Thư thấy hai người họ vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau không ngớt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đời này y có rất nhiều danh hiệu, Chu Tiểu Công Tử, Thọ An Huyện Quân, Sư Huynh, Trang Chủ, Thế Tử Phi, Vương Phi, Mẫu Thân. Nửa đời gút mắc kết quả, lại dỡ bỏ tất cả gánh nặng chỉ nguyện làm A Nhứ cửa một mình Ôn Khách Hành. Thấy Ôn Khách Hành tức giận cảm thấy hắn thật là trẻ con liền ấn hắn trở lại giường. Còn không thành thật nằm, lại nói với A Tương. Ta so với chủ nhân của ngươi tuổi còn lớn hơn, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. A Tương nghe xong liền gật đầu. Được được được, vậy ta liền gọi ngươi là đại ca. Chu Tử Thư cười, y là con trai duy nhất trong vãn bối Tứ Quý Sơn Trang cũng không có nữ hài tử, thấy A Tương xinh đẹp đáng yêu, cảm thấy nếu có tiểu muội muội tất nhiên cũng là như vậy, trong lòng kỳ thật thập phần thích. A Tương đi, Ôn Khách Hành lắc đầu. Nàng càng ngày càng không có quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tử Thư ngồi ở bên giường, sờ sờ trán hắn lại không cảm thấy nóng, liền biết hắn tạm thời đã không sao. Cũng không nhìn nha đầu của ai nuôi lớn, thật sự là gần mực thì đen. Ôn Khách Hành nhìn phương hướng A Tương đi thật lâu sau mới nói. Chớp mắt nàng đã lớn như vậy, Chu Tử Thư dịu dàng hỏi, ngươi gặp nàng khi nào? Năm ta mười mấy tuổi, lão cốc chủ quỷ cốc luyện ma công gì đó nên bắt cóc một nhóm trẻ con làm thuốc dẫn. Khi ta nhìn thấy A Tương, những đứa nhỏ khác đều đã chết, ta thấy một nữ hài tử như nàng thật sự đáng thương, hướng lão quỷ cầu tình, bảo vệ tính mạng của nàng, nuôi dưỡng ở bên người cho đến bây giờ. Sau này nàng lớn lên liền nói muốn làm nô tỳ của ta, báo đáp ân tình của ta. Kỳ thật ta cứu nàng chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao, ta ở trong quỷ cốc sống giống như ác quỷ hung sát, cả ngày không phải tính kế người, chính là đề phòng người khác tính kế ta. Chỉ có đối với nha đầu này cùng dì La còn có thể có vài phần thật lòng. Nói là ta đã cứu nàng, không bằng nói là nàng đã cứu ta. Nếu không phải A Tương, ta hôm nay, sợ rằng thật sự là lệ quỷ, không thể. Không thể cùng huynh. Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành, trong lòng vạn phần suy tư. Ôn Khách Hành lúc vào quỷ cốc thì vẫn còn là một đứa trẻ, hắn nói vẫn ổn, nhưng một đứa trẻ nhỏ bé không nơi nương tựa, lại liều chết bảo vệ một đứa bé khác, đem nàng như chân bảo nuôi lớn, dưỡng thành tính tình xảo quyệt cổ quái như vậy, lại dễ dàng như vậy. Cũng khó trách Ôn Khách Hành ngày đó ở trong thành Nhạc Dương nhìn thấy Tào Úy Ninh Thanh Phong kiếm phái kia liền không khách khí như vậy, A Tương này cùng hắn nghĩ đến là danh phân chủ tớ nhưng tình lại như huynh muội. Y nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ôn Khách Hành thấp giọng nói. Hiện giờ hết thảy đều tốt rồi. Ngươi dưỡng thương cho tốt, đợi sóng gió bên ngoài lắng xuống chúng ta hoặc là tìm cho nàng một nơi tốt, hoặc là dẫn nàng trở về Tứ Quý Sơn Trang, có gì mà không thể. Ôn Khách Hành ánh mắt hoảng hốt, mặt mang ý cười, kiếp này nếu có thể cùng Chu Tử Thư quy ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự liền không thể tốt hơn. A Nhứ, mấy ngày nay ta thậm chí cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng, mở mắt ra, hết thảy đều thay đổi. Sẽ không, ngươi khỏe rồi, ta cũng khỏe. Chu Tử Thư thay hắn chỉnh lý lại chăn. Ta đi lấy thuốc thuận tiện nhìn thành lĩnh, ngươi ngủ một lát đi, không được suy nghĩ lung tung. Thấy Ôn Khách Hành thập phần nghe lời nhắm mắt lại, khẽ hôn lên trán hắn, lúc này mới rời khỏi phòng. Trong đình viện một mảnh yên tĩnh, nữ tử tóc bạc kia ngồi dưới một gốc cây trúc xanh, Chu Tử Thư thấy nàng tuy rằng đầu đầy tóc hoa, nhưng tướng mạo kiều mị, tuổi tác cũng không quá già, lại nghe Ôn Khách Hành gọi nàng là dì La, hơi suy tư một chút liền nói, tôn giả chính là La Phù Mộng La tiền bối của Nghê Quang Cung sao? La Phù Mộng thấy người trước mắt này thân hình ngọc lập, dung nhan tuấn tú xứng đôi với Ôn Khách Hành, lại thấy hai người họ nâng đỡ lẫn nhau, tình thâm nghĩa trọng, lại có cái gì không rõ lập tức nói. Cái tên Nghê Quang Cung này cũng là nhiều năm không nghe qua. Ngươi nếu cùng A Hành ở cùng một chỗ, ta liền dựa vào lão bán lão một hồi, ngươi gọi ta một tiếng gì La là được rồi. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Chu Tử Thư mỉm cười nói. Tại hạ họ Chu, danh Tử Thư, là Chu công tử. La Phù Mộng đối với cái tên Chu Tử Thư này cũng không có ấn tượng, nếu thấy y cùng Ôn Khách Hành tình cảm rất tốt cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư, này là người như thế nào? Chu công tử, thân thế A Hành, ngươi đều biết rồi. Đúng vậy, Chu Tử Thư thản nhiên nói. Tên thật của hắn là Chân Diễn, là sư đệ của ta. Hai người ta có hôn ước từ nhỏ, chỉ là thời vận không đủ, lao yến chia phi, hiện giờ cuối cùng cũng đoàn tụ. Là ngươi sao? La Phù Mộng nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng an ủi. A Hành khi còn bé thường nói có người hắn nhất định không thể quên, thì ra chính là ngươi. Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng tràn đầy ấm áp vui sướng, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi. Dì La, lão Ôn có phải từ nhỏ đã có chứng đau đầu hay không? La Phù Mộng thấy Chu Tử Thư hỏi liền lập tức thở dài. Chu công tử, ngươi có biết người vào quỷ cốc cửa ải đầu tiên là gì không? Chu Tử Thư chưa bao giờ hỏi qua chuyện Ôn Khách Hành ở quỷ cốc, đối với chuyện này đương nhiên không biết liền lắc đầu. La Phù Mộng nhìn cây trúc trong viện theo gió lay động, nghe tiếng lá trúc xào xạc, thấp giọng nói. Vào quỷ cốc cần vứt bỏ vạn sự nhân gian, chấp niệm trong lòng, việc đầu tiên chính là uống canh mạnh bà. A Hành lúc hắn vào cốc tuổi còn nhỏ, canh mạnh bà này lại là ta tự tay đốt cho nó, trong lòng nó nhớ mãi không quên, ngoại trừ ngươi chính là huyết hải thâm cừu của cha mẹ, cho nên không dám quên trần sự mà dùng ý niệm chống lại canh mạnh bà kia, dần già liền mắc phải tật xấu đau đầu này, lúc phát tác đau đớn khó nhịn, mặc dù như vậy, hắn lại chưa bao giờ chịu buông tha. Canh mạnh bà kia là vật gì chế thành, sao lại mạnh như vậy? Chu Tử Thư mặc dù sớm biết Ôn Khách Hành ở quỷ cốc tất nhiên trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng nghe La Phù Mộng nói ra trong lòng vẫn đau đớn, nhớ tới Ôn Khách Hành mấy lần ở trước mặt mình bộ dáng đau đầu phát tác lại càng khổ sở. Canh mạnh bà kỳ thật cũng không khó hóa giải, chỉ là nếu đã uống chén canh này chính là cam tâm tình nguyện muốn cùng tiền trần chuyện cũ cắt đứt, cần gì phải đi giải. Trong cốc lại nhiều người đều như thế, A Hành nó không buông xuống được, lúc này mới tự khổ nhiều năm. La Phù Mộng từ trong ngực lấy ra một cái lá hoa đưa cho Chu Tử Thư. phương thuốc của canh mạnh bà ở đây, có muốn hóa giải cho nó hay không, liền để hai người các ngươi quyết định đi. Chu Tử Thư tiếp nhận phương thuốc nhìn lướt qua, đã thấy vị dược liệu đầu tiên chính là vong yêu thảo, trong lòng ngẩn ra. Chẳng lẽ canh mạnh bà này lại có liên quan gì đến túy sinh mộng tử? Y đem phương thuốc thu vào trong ngực. Trung Nguyên từ xưa cũng không có vong yêu thảo, trong Tứ Quý Sơn Trang Côn Châu hoặc còn có chút hàng còn sót, tương lai nếu có thể cùng Ôn Khách hành quy ẩn, đem độc tính của canh mạnh bà này đi cũng miễn cho hắn lại chịu bệnh tra tấn như vậy. Vì thế đem chiếc lá hoa kia giấu vào ống tay áo. Vừa rồi lão Ôn nói hắn ở quỷ cốc đều là dì La người chiếu cố. Cha mẹ nó cùng ta có ân, ta không thể cứu tính mạng cha mẹ nó đã là vong ân phụ nghĩa, giờ đương nhiên tận lực bảo vệ nó chu toàn. La Phù Mộng thở dài. Chu công tử, A Hành đáng thương, cửu tử nhất sinh mới có hôm nay, mong ngươi đối xử tốt với nó, chớ phụ nó một phen thật lòng. Chu Tử Thư cười, trong lòng nghĩ ta lại làm sao nỡ để hắn chịu khổ. Nhớ tới lời Ôn Khách Hành vừa nói, biết hắn lúc này bị thương nặng, trong lòng bất an lại sợ mình một ngày sẽ chết vì vết đinh thương, cho nên mới nói ra lời như vậy, lại không biết nên để Ôn Khách Hành an tâm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nửa đời cô khổ thật dễ dàng mới có hôm nay, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ hắn, nhất định không để cho hắn thêm nửa điểm thương tâm khổ sở. Trong phút chốc tâm niệm đã quyết định, chỉ có thể cùng hắn đi gặp người nọ. Lập tức chắp tay chào La Phù Mộng, dì La yên tâm, hắn không phụ con cũng tuyệt đối không cô phụ hắn. La Phù Mộng nghe Chu Tử Thư nói như vậy trên mặt hiện ra một tia ý cười. Quân không phụ ta, ta không phụ quân, rất tốt, rất tốt. Dứt lời lại lẩm bẩm. Thật kỳ quái, lời này trước kia hình như đã có người nào nói qua. Hóa ra nàng cũng đã uống qua canh mạnh bà, trong lòng chấp niệm sớm đã quên đi, nếu đã không nhớ nổi, liền cũng không đi suy nghĩ nhiều. Chu Tử Thư thấy nàng như hôm qua, lại thần sắc tiểu tâm, đầu tóc hoa dâm tình chi đả thương người, sâu như vậy, cảm thấy mình cùng Ôn Khách Hành tuy rằng đồng dạng không cách nào thoát khỏi thế gian vô thường này, nhưng chi tâm lẫn nhau lại so với người khác may mắn hơn nhiều, tâm niệm đến đây liền nói. Dì La, lão Ôn ở thế gian này không nơi nương tựa, vô thân trưởng bối của hắn nghĩ đến cũng chỉ có một mình người. Sau khi hắn trị khỏi thương, ta liền muốn dẫn hắn rời khỏi nơi này, trước đó Tử Thư có một chuyện cầu xin, mong người cho phép. Ôn Khách Hành ngủ thẳng đến hoàng hôn mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong phòng vắng vẻ liền muốn dễ dụa ngồi dậy, hai chân còn chưa chạm đất liền thấy A Tương đẩy cửa tiến vào, trong tay kéo một cái mâm gỗ, bên trong là một chén cháo nhỏ, mấy món ăn nhỏ, còn có một chén thuốc vừa chiên xong. Thấy Ôn Khách Hành tỉnh lại nhất thời vui mừng, chủ nhân, ngài đói bụng rồi đi, mau ăn cháo, A Nhứ đâu, Ôn Khách Hành tựa vào đầu giường, chỗ gãy xương đau đớn cắn răng nhịn, tiếp nhận bát cháo uống một ngụm. A Tương sờ sờ trán hắn, cũng may chưa từng phát sốt. Cùng với đồ đệ tiện nghi kia, chủ nhân, người không biết tiểu tử kia thật sự có thể khóc. Hắn như kim đậu hiệp vậy, nàng tim thẳng miệng khoái, nghĩ đến cái gì liền nói ra miệng không câu nệ, làm sao biết được thống khổ trong lòng Trương Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành nghe xong nhất thời ăn không nuốt trôi, nghĩ đến một nhà Trương Thành Lĩnh vốn là hòa mỹ, bởi vì mình một niệm báo thù mà nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ, lại không biết nên chuộc tội ngập trời này như thế nào. Bên trong xương phòng cách vách, Trương Thành Lĩnh lại rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói. Sư phụ, thì ra Ôn Thúc cùng ngài còn có quan hệ sâu xa như vậy. Thì ra, Chu Tử Thư đã đem chuyện Ôn Khách Hành lưu lạc quỷ cốc như thế nào, nguyên bản đều nói cho Trương Thành Lĩnh, nghe Trương Thành Lĩnh vẫn gọi Ôn Khách Hành là Ôn Thúc, liền biết đứa nhỏ này rốt cuộc bản tính nhân từ, trong lòng vui mừng nhẹ giọng nói. Thành Lĩnh, sư phụ biết con là một đứa trẻ tốt, phân biệt rõ đúng sai. Ôn Thúc con thân thế đáng thương, tuy rằng làm sai chuyện nhưng trong lòng vẫn giữ được sơ tâm, nhân tính không mất. Sư phụ nói với con những điều này không phải muốn con đồng tình với hắn, mà là muốn con cho biết rất nhiều chuyện người ở trong cục đều là thân bất do kỳ. Hắn cũng không có tâm hại cả nhà con, chuyện này hy vọng con có thể hiểu được. Trương Thành Lĩnh rơi lệ như mưa thật lâu sau mới nói. Con hiểu, sư phụ, người có tin Ôn Thúc không? Trong lòng người Ôn Thúc là người tốt hay người xấu? Chu Tử Thư vuốt ve mái tóc của Trương Thành Lĩnh, lau đi nước mắt cho cậu liền ôn nhu nói. Sư phụ tin hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, sư phụ chỉ có hắn và con là thân nhân, làm sao không tin. Hắn là người tốt hay là người xấu liền để lại cho người khác nói là được sao? Ở trong lòng ta, hắn chính là hắn. Trương Thành Lĩnh tình đậu chưa mở, mặc dù không rõ trong lời này triền miên tình ý, nhưng thấy Chu Tử Thư nói kiên quyết như vậy, tự nhiên hiểu được tâm ý của y, lập tức gật đầu nói. Sư phụ, đệ tử ở thế gian này cũng chỉ có người cùng Ôn Thúc, con tin tưởng sư phụ cũng nguyện ý tin tưởng Ôn Thúc. Hốc mắt Chu Tử Thư ướt át, thấy Trương Thành Lĩnh đã nghĩ ra liền nói. Được Thành Lĩnh, vi sư không có nhìn nhầm con. Đợi Ôn Thúc con khỏi bệnh ta liền dẫn hắn đi Nam Cương, con cũng đi cùng chúng ta đi, đợi đến khi bão tố Trung Nguyên yên tĩnh lại, trở về cũng không muộn. Sư phụ, sao người bỗng nhiên lại muốn đi Nam Cương? Trương Thành Lĩnh kinh hãi nói, không phải muốn trở về Tứ Quý Sơn Trang sao? Chu Tử Thư biết Hách Liên Dực nhất định sẽ phái người đi Tứ Quý Sơn Trang kiểm tra y, mặc dù quy tâm như tên, nhưng lúc này trở về Tứ Quý Sơn Trang thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa y đáp ứng Ôn Khách Hành muốn cùng hắn sống sót thật tốt, Diệp Bạch Y kia không có tin tức gì, thiên hạ to lớn, sợ rằng chỉ có người đó ở Nam Cương mới có thể cứu được tính mạng của mình, đương nhiên là phải đi. Chỉ là khúc mắc tình ái giữa y và Hách Liên Dực, nhưng cũng không cách nào nói cho Trương Thành Lĩnh nghe, chỉ nói. Trên người sư phụ có vết thương cũ, cần phải đi Nam Cương thỉnh người điều trị. Thành Lĩnh, hiện giờ người trong giang hồ đối với Lưu Ly Gáp cũng không hết hy vọng, con ở bên cạnh sư phụ mới an toàn, cùng sư phụ đi Nam Cương đi. Trương Thành Lĩnh đương nhiên nguyện ý ở cùng Chu Tử Thư, chỉ nghe thấy trên người Chu Tử Thư có vết thương liền quan tâm. Thương tích của sư phụ còn chưa khỏi sao? Có sao không? Không sao, Nam Cương có một kỳ nhân người được xưng là Đại Vu, chính là cố nhân của ta, nhất định có thể chữa khỏi cho ta. Chu Tử Thư trong lòng đối với vết thương của mình kỳ thật không hề nắm chắc nửa phần, nhưng ở trước mặt Trương Thành Lĩnh cũng không chịu nói lời nản lòng. Quả nhiên Trương Thành Lĩnh nghe xong liền yên lòng, cậu xưa nay tin Chu Tử Thư nhất, chỉ cảm thấy có Chu Tử Thư ở đây cho dù trời sụp đổ cũng không quan trọng, nghe Chu Tử Thư nói vết thương của mình có thể chữa khỏi liền nhất định có thể chữa khỏi. Vậy thì tốt rồi, sư phụ, con sẽ đi cùng người, sư phụ đi đâu, con liền đi theo đó. Chu Tử Thư gật gật đầu. Được, ta đi nhìn Ôn Thúc con một chút, sắc trời không còn sớm, con cũng nên ngủ sớm đi. Trương Thành Lĩnh do dự nói, sư phụ, con cũng muốn gặp Ôn Thúc, được không? Chu Tử Thư nghe xong ôn nhu nói, đương nhiên là được, liền nắm tay Trương Thành Lĩnh trở về phòng ngủ của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành do A Tương hầu hạ ăn một chén cháo đang uống thuốc, thấy cửa phòng mở ra cũng là Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh đi vào, trong lòng chấn động, tay bưng chén thuốc run lên, lại rớt ra một ít nước thuốc. Trương Thành Lĩnh im lặng ngồi xuống trước người hắn, nhận lấy chén thuốc cẩn thận múc một muỗng thuốc đốt đến bên môi Ôn Khách Hành. Ôn Thúc nào, Ôn Khách Hành thấy cậu đối xử với mình như vậy, vành mắt đỏ lên gần như rơi lệ, thứ nhất là trong lòng áy náy, thứ hai là bởi vì thấy Thành Lĩnh liền nhớ tới mình trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Trương Thành Lĩnh như vậy liền cảm thấy ông trời quả thực đối xử với mình không tệ, từ nay về sau tất phải bảo vệ mấy người thân yêu nhất trước mắt này, chăm chết không hối hận. Chu Tử Thư thấy hai người họ như thế trong lòng cũng vui mừng, bèn nháy mắt với A Tương, A Tương cùng y đi ra khỏi phòng, thấy Chu Tử Thư đóng cửa lại liền hỏi. Chu đại ca, ngươi làm gì đem đồ đệ ngốc cùng chủ nhân của ta nhốt chung một chỗ vậy? Chuyện giữa bọn họ, để cho bọn họ tự mình dứt lời, mọi việc đều phải nói ra mới tốt. A Tương dường như hiểu không hiểu, chỉ cảm thấy Chu Tử Thư trước mắt so với trước kia thập phần không giống nhau, nhưng cũng nói không nên lời có chỗ nào khác nhau. Nàng mới gặp Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người này rất nhàm chán, lại hung dữ cả ngày, đối với chủ nhân không có nửa phần sắc mặt tốt, hết lần này tới lần khác chủ nhân lại chết khất bạch hảo, nhất định phải đi theo y, sau đó ở Nhạc Dương gặp lại thấy y quả nhiên như chủ nhân nói, là một mỹ nhân và lại đối đãi với chủ nhân cũng không vô tình như trước, trong lòng đối với y cũng tốt hơn một chút. Hiện giờ biết y cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, và lại khi nhìn chủ nhân trong ánh mắt tình ý tuyệt không có nửa phần giả dối, nàng chỉ cần người bên ngoài đối xử tốt với Ôn Khách Hành liền thập phần vui vẻ, một tiếng này Chu đại ca kêu cũng là tình chân ý thiết. Hai, Chu đại ca ngươi không biết, chủ nhân đối đãi tiểu tử ngốc kia không cần nói. Lúc trước còn cố ý cho ta vào Nhạc Dương phái chính là vì nhìn hắn. Chu Tử Thư cười, ừ ta đương nhiên biết, A Tương cười nhạo, hai người thật vui vẻ. Chu đại ca ban ngày người hung dữ trên thuyền sao lại gọi ngươi là Vương Phi? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là Vương Phi gì đó sao? Chu Tử Thư thấy nàng miệng không ngăn cản nhưng cũng không tức giận, y nếu giao ra Bạch Y kiếm, liền đem hết thảy đi qua tất cả đều buông xuống. Không bao giờ là nữa. Y đối với A Tương cười một tiếng, tất cả đều là mạch mạch ôn nhu. A Tương, trên người chúng ta đều có vết thương, dì La cùng Thành Lĩnh đều quá nổi bật, có chuyện phiền ngươi chạy đi một chuyến, được không? Ngươi khách khí cái gì? A Tương cười nói, Chu đại ca, ngươi nói đi. Chu Tử Thư thấp giọng nói mấy câu bên tai A Tương, A Tương đầu tiên là cả kinh, sau đó lại lập tức mừng rỡ vỗ tay cười nói. Được được được, chủ nhân nhất định sẽ thích Chu đại ca, ngày mai trời chưa sáng ta liền đi, giữa trưa có là trở về rồi. Chu Tử Thư cũng cười, được vậy thì vất vả cho ngươi, cũng không vội, ngày 15 tháng 8 là ngày tốt lành, thời gian còn rất nhiều. Ngày 15 tháng 8 chớp mắt đã đến, mấy ngày nay 5 người trốn ở trong sân nhỏ này ngược lại qua mấy ngày yên tĩnh. Đêm nay là Trung Thu, A Tương sớm đi đến thôn xóm phụ cận mua thịt gà vịt cá, cũng đủ loại bánh ngọt bày ra một bàn rượu thức ăn chuẩn bị buổi tối ngắm trăng. Ôn Khách hành tĩnh dưỡng một tháng thân thể đã tốt hơn rất nhiều, xương gãy dần dần khép lại vận công, chân khí lưu truyền cũng không có trì trệ, chỉ là thấy vết thương đinh của Chu Tử Thư ban đêm thỉnh thoảng phát tác trong lòng lo lắng không ngừng, cũng không biết chuyện Diệp Bạch khi đáp ứng còn có tính hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sắc trời sắp hoàng hôn, A Tương ở dưới bếp bận rộn bắt Trương Thành Lĩnh xuống tay, Chu Tử Thư không ở trong phòng hắn một mình nhàm chán, nằm trên giường một tháng chỉ cảm thấy rất nhàm chán liền khoác áo xuống giường đi vào trong viện. Hắn đứng một lát mơ hồ nghe thấy A Tương cùng Thành Lĩnh ở đầu kia phòng bếp lẩm bẩm, cũng không biết nói cái gì. Ôn Khách Hành cười liền đi tìm Chu Tử Thư, chẳng mấy chốc đã đến chính phòng tiểu viện, cũng ngẩn ra, chỉ thấy trong phòng này trang trí màu đỏ, lại thắp rất nhiều nến đỏ, mặc dù là thôn quê giản cư, bố trí như vậy cũng vui. Ôn Khách Hành thấy đường dán một chữ, hỉ, to, lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy La Phù Mộng một thân hồng bào từ trong phòng đi ra. A Hành, sao con lại đứng lên? Dì La, đây là cái gì? Ôn Khách Hành mờ mịt nói, La Phù Mộng cười, hài tử ngốc còn có thể là cái gì? Về phòng đi, Ôn Khách Hành liền giống như mộng du trở lại trong phòng nhỏ, quả nhiên thấy Chu Tử Thư đứng trong phòng, mặc một thân hồng bào, trong tay còn cầm một bộ xiêm y cũng là màu đỏ thẫm, thấy Ôn Khách Hành tiến vào liền nói. Tiểu tử ngốc ngươi đi đâu rồi? Mau thay xiêm y, đừng bỏ lỡ giờ lành. A Nhứ, Ôn Khách Hành lại dụi dụi mắt, chẳng lẽ ta lại nằm mơ? Chu Tử Thư vừa tức giận vừa buồn cười dùng sức nhéo một cái trên cánh tay hắn đau đến mức Ôn Khách Hành nhíu mày. A Nhứ. Đau quá, tỉnh chưa? Chu Tử Thư cười nói. Mau mặc xiêm y vào, dì La bên kia còn đang chờ. Nói xong cũng mặc kệ 3721 đem y phục trong tay nhét vào trong tay hắn. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn xiêm y này, quả nhiên là hỉ bào đỏ thẫm, tuy rằng may rất đơn sơ nhưng lại đỏ đến thập phần chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bởi vì bị thương vốn sắc mặt tái nhợt dung mạo bệnh tật tiều tụy nhưng mặc vào xiêm y đỏ thẫm này liền có vẻ lên tinh thần rất nhiều, bên má cũng có thêm chút huyết sắc, lại không biết có phải là son phấn hay không. Hắn run giọng nói, A Nhứ, đây là thật sao? Chu Tử Thư thở dài, ngày đó ta ở trên thuyền đã nói gì? Chờ hơn 20 năm còn chưa đủ sao? Nói xong đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ôn Khách Hành. Hay là nói ngươi không chịu, nếu ngươi không chịu, lão tử sẽ đi. Dứt lời làm thế thật sự muốn đi, Ôn Khách Hành ôm y vào trong ngực không để ý xương bị gãy đau đớn. Huynh không được đi, hắn nóng nảy kích động thanh âm phát run, hai tay ôm Chu Tử Thư cũng run rẩy không ngừng. A Nhứ, ta chính là cảm thấy cái này không giống thật, là thật. Chu Tử Thư vuốt ve mái tóc của Ôn Khách Hành, tóc ngươi rối loạn ta giúp ngươi chải một cái. Nói xong tránh ra Ôn Khách Hành, tìm một cái lược gỗ, giải tỏa búi tóc Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thay hắn chải tóc dài. Tóc Ôn Khách Hành cực dày, Chu Tử Thư thay hắn chải tóc buộc thành nút thắt, nhẹ nhàng buộc lên, dùng một vòng vàng buộc lại, lại cẩn thận chải chốt mái tóc xõa tung của hắn. Năm đó y mới gả cho Hách Liên Dực, lúc tân hôn yến nhĩ cũng từng thay Hách Liên Dực làm như vậy, chỉ là khi đó y cẩn thận thận trọng chỉ sợ chỗ nào phạm sai lầm, lại cùng tâm tình hôm nay rất khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khách Hành nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương, đồng thấy Chu Tử Thư cúi đầu mím môi thập phần cẩn thận chải tóc cho mình, chỉ cảm thấy một đôi tay của hắn vừa ấm áp vừa linh xảo, đem tóc mình từng sợi xử lý thỏa đáng, ngửi thấy mùi mai nhàn nhạt trên người y, lại không thể tin được ảo cảnh mà Túy Sinh Mộng Tử từng thấy qua trong ngày đó lại trở thành sự thật. Chu Tử Thư chải tóc cho hắn, Ôn Khách Hành giữ chặt ống tay áo của y. A Nhứ, nào, ngồi xuống. Tiếp nhận cái lược kia cũng thay Chu Tử Thư sửa sang lại, ngoài miệng cười nói. Được lắm A Nhứ, mấy ngày nay huynh cùng A Tương Thành Lĩnh lén lút thì ra là muốn tính kế chuyện này. Một mặt nói, một mặt chải tóc đen của Chu Tử Thư chỉnh tề tựa như hắn đối đãi với mình tóc hầu thành kết. Đều nói kết tóc là phu thê, ân ái hai không nghi ngờ, huynh ngay cả đại sự này cũng phải gạt ta. Vừa dứt lời từ trong ngực lấy ra một cây châm ngọc cài vào trong tóc Chu Tử Thư. Chu Tử Thư từ trong gương đồng thoáng nhìn cây châm tuyết trắng oánh nhuận, cũng mơ hồ thấy Ôn Khách Hành đeo rất nhiều lần, biết đây là thứ thường dùng trên người hắn, trong lòng ngọt ngào, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn nhu, nửa cúi đầu, ánh mắt như nước trong khoảng liếc mắt này thật sự có phong tình vô hạn. Ôn Khách Hành bởi vì bị thương đã mấy ngày không uống rượu, lúc này thấy Chu Tử Thư như thế lại cảm thấy một trái tim đều phiêu nhiên nổi lên, quả thật say mê, thay xiêm y một tay đều run rẩy, ngay cả thắt lưng cũng đánh nhầm vài sợi. Hai người tay trong tay đi ra cửa phòng, trở lại hỉ đường thấy La Phù Mộng ngồi ngay ngắn trên đầu mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Trương Thành Lĩnh cùng A Tương chia nhau đứng hai bên, đều là vẻ mặt vui mừng, coi như là làm hai nhà vịnh tướng. Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư từng bước một đi vào. Tay Chu Tử Thư vốn lạnh như băng nhưng lúc này lại rất ấm áp. La Phù Mộng thấy hai người họ hồng y phong lưu tuấn tú như họa, quả nhiên là một đôi thân nhân, trong lòng cũng thay Ôn Khách Hành vui vẻ. A Hành, còn không mau quỳ xuống sao? Lúc này trên trời một vầng trăng tròn, trong suốt tỏa sáng thanh huy bốn phía, trong tiểu viện gió mát thổi tới, hương hoa từng trận, quả nhiên là hoa đẹp trăng tròn đều ở đêm nay mà đẹp hơn. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy hết thảy như mộng như ảo, cùng Chu Tử Thư tay trong tay quỳ xuống, bên tai chỉ nghe La Phù Mộng cao giọng cười nói. Nhất bái thiên điện, nhị bái cao đường, hai người nhất định sẽ bên nhau cả đời, hai tướng tình tốt, ba sao ở trên trời, bốn mùa thường hoan. Uyên uyên ở lương, quân tử vạn năm. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư giao nhau bái lạy, bốn mắt nhìn nhau, hai lòng giao nhau, bỗng nhiên liền cảm thấy trong thiên địa này vạn vật đều đi xa, hồng nến lóe lên, giai kỳ như mộng, lưu niên như nước, quá khứ đều hóa mây khói bay đi, từ nay về sau có người dưới ánh đèn đối rượu, có người chung gối đến khi bạc đầu, động phòng hoa chúc bỏ lỡ nhiều năm kia rốt cục vẫn là trở thành sự thật. La Phù Mộng thấy vẻ mặt của hắn kích động, một tay giữ chặt A Tương, một tay giữ chặt Thành Lĩnh cười nói. Trăng tốt như vậy, đến đây, chúng ta đi trong viện ngắm trăng. Liền phiêu nhiên rời đi, trong đường nến đỏ rơi lệ, chữ hỉ treo cao. Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư thật lâu sau mới nói. A Nhứ, ta chưa bao giờ biết rằng sẽ có một ngày nào đó trong cuộc sống này. Ta, lời nói lại nhất thời khó có thể thành lời. Ta cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư cười khẽ, đương nhiên hiểu được trong lòng Ôn Khách Hành nghĩ liền nói. Lão Ôn, chờ thân thể ngươi tốt lên chúng ta liền đi Nam Cương. Nam Cương, Ôn Khách Hành nói, sao bỗng nhiên muốn đi Nam Cương? Nam Cương đại vu là cố nhân của ta, trên đời này nếu có người có thể trị thương của ta thì chỉ có hắn. Chu Tử Thư giơ tay vuốt ve hai má Ôn Khách Hành cười nói. Không phải vừa hứa bên ngươi cả đời hay sao, lúc sau nỡ lòng nào lại liền kêu ngươi thủ tiết. Ôn Khách Hành mừng rỡ nắm lấy tay Chu Tử Thư, vậy trước kia sao huynh không nói? Trước kia không gặp được ngươi, ta cũng không muốn sống. Chu Tử Thư ôn nhu nói. Hiện giờ hết thảy đều khác, lão Ôn, chúng ta đi Nam Cương nếu là thiên hạnh chữa khỏi liền trở về Tứ Quý Sơn Trang, thiên trường địa cửu bên nhau, được không? Được, nhất định sẽ chữa khỏi. Nhất định sẽ chữa khỏi. Ôn Khách Hành mừng rỡ quá đỗi ôm chặt Chu Tử Thư vào trong ngực, chỉ cảm thấy trái tim hắn đập thình thịch cùng tiếng tim đập của mình giao hòa, nghĩ đến từ nay về sau liền có thể cùng người trong ngực này thiên trường địa cửu, quả nhiên là mỹ mộng thành hiện thực, nếu đây là một giấc mộng hắn thà rằng say không tỉnh. Chu Tử Thư trong lòng nghĩ thế gian này nào có đạo lý nhất định, nhưng nhìn bộ dáng vui mừng của Ôn Khách Hành như vậy cũng không khỏi trong lòng có hy vọng xa vời, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Ôn Khách Hành. Đi thôi, lão Ôn, tiền đồ một chút, A Tương chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, chúng ta cùng uống rượu ngắm trăng. Tác giả yếu có động phòng đâu, A Nhứ còn chưa giải kết ấn với Tấn Vương kia. Cách chương.